Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, ta cảm thấy ta có thể giải thích. Mặc dù nhỏ loli tiểu nhục quyền mềm nhũn, nhìn qua không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng bị không giải thích được đánh một quyền, Gabriel tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Bất quá dù sao cũng là thiên thần, Gabriel cũng không thể liền trực tiếp như vậy ném xuống tiểu loli mặc kệ. Khó chịu cắt một tiếng sau, Gabriel quyết định đợi khi tìm được cha mẹ của hài tử sau nhất định muốn hung hãn mà lường gạt đối. Phương ngừng lại, một trận, hồ ly tinh, dùng thân thể câu dẫn Tho đại nhân. Ta đều đã thấy được, ngươi cùng rất nhiều nữ hài tử duy trì quan hệ. Rời đi Tho đại nhân, nếu không ta liền đem sự tình toàn bộ đều nói cho Tho đại nhân. Phát hiện quả đấm của mình hoàn toàn không có cách nào đối với Gabriel tạo thành tổn thương sau, tiểu loli liền đem mục tiêu đặt ở trên người Chia, đưa ra một ngón tay vừa chỉ Chia vừa dùng tự nhận là phi thường ngữ khí nghiêm túc nói. Bất quá kết hợp nàng chân nhỏ ngắn cùng gương mặt đáng yêu bàng, không chỉ không sẽ khiến người ta cảm thấy có uy hiếp gì, ngược lại muốn để cho người đưa nàng ôm lên hung hăng nặn một cái thịt núp ních khuôn mặt nhỏ. Nhắn, chờ một chút, Tho đại nhân, ngươi là mấy ngày trước cái con kia cự long màu trắng. Đang chuẩn bị hành động Chia đột nhiên phản ứng lại. Tiểu loli nói Toru dường như chính là mình mới vừa gặp phải nhà Kobayashi một con kia Dragon Maid. Nhìn chằm chằm Seren lị nhìn một chút, Chia lúc này mới phát hiện, đầu nàng lên cái kia thứ màu trắng cũng không phải là băng đô, mà là long giác, sau lưng cái kia thật giống như đầu dây một dạng đồ vật cũng không phải là đồ trang sức, mà là cái đuôi của nàng. Cái tên này chính là Tho đó tìm Kanna, biết được trước mặt mình tiểu loli cũng không phải nhân loại, mà là một cái cự long sau. Gabriel lúc này có chút lăm le lên, nếu như là nhân loại mà nói nàng tự nhiên không có cách nào. Kề bên một trận đánh cũng liền khổ sở uổng phí rồi. Nhưng đối phương nếu như là cự long mà nói cũng không giống nhau. Mặc dù coi như vừa mới 7-8 tuổi, nhưng thả ở trên người cự long, ít nhất cũng phải sống trên vạn năm rồi. Đối mặt với một cái sống trên vạn năm cự long, dù là đối phương là tiểu loli bề ngoài, Gabriel cũng có thể không chút do dự ra tay. A, tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng là hỗn độn long tộc. Đã như vậy mà nói vậy cũng đừng trách ta rồi. Yên tâm đi, sẽ không rất đau, ta liền gõ ngươi một cái. Gõ một cái chúng ta trước đây sổ sách liền xóa bỏ. Tiểu loli mặc dù coi như có chút ngơ ngác, nhưng lại cũng không ngốc, thấy được Gabriel mặt đầy nụ cười tà ác sau, lập tức liền trốn sau lưng của Chia. Được, mặc dù Kanna đúng là long tộc, nhưng tuổi của nàng cùng bề ngoài cũng không kém, ngươi chẳng lẽ đối với hài tử cũng muốn động thủ chứ? Hơn nữa mới vừa rồi một quyền kia Kanna cũng vô ích lực, nếu không ngươi bây giờ khẳng định vẫn còn đang tại ngoài không gian tìm kiếm trở về địa cầu phương pháp đây. Thấy được nắm chính mình quần áo, Kanna, Chia trong nháy mắt liền hiểu vì sao lại có như thế nhiều loli con. Một bên vuốt đầu nhỏ của Kanna, Chia vừa hốt rút im lặng ngăn cản chuẩn bị trả thù lại Gabriel. Ta đói rồi, có lẽ là Chia thường xuyên nhào nặn Ilya nguyên nhân. Kanna rất nhanh liền thoải mái nhắm hai mắt lại, cùng Chia đoán, trong lòng của nàng tuổi tác quả thực cùng bề ngoài. Đối với Chia sinh ra tin cậy cảm giác sau, lúc này liền không chút do dự đưa ra yêu cầu của mình. Không thành vấn đề, vừa vặn mới vừa ta cũng còn ăn chưa no, cùng nhau đi ăn một bữa đi, mới vừa Toru làm ẩm thực quả thật phi thường mỹ vị. Nhưng vừa mới một bưng lên Gabriel liền lang thôn hổ yết lên. Một mâm thức ăn Chia còn không có kẹp hơn mấy đũa liền bị Gabriel tất cả đều đoạt hết. Chia mới vừa rồi cũng vậy, xác thực còn ăn chưa no. Tại trên dẫn đường lục soát một cái sau, Chia rất nhanh liền phát hiện một nhà bị rất nhiều blogger Mỹ thực đề cử trải qua sushi tiệm. Mặc dù vị trí tiệm có chênh lệch chút ít hoang vắng, nhưng nghe nói mùi vị tốt vô cùng. Mặc dù cũng không có Onochiro cùng Inui Hinako làm ra đến mỹ vị như vậy, nhưng lại có một loại để cho người cảm giác hoài niệm. Có loại gan mẹ mùi vị. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina Gabriel. Bởi vì Khắc Kim nguyên nhân thường xuyên không ăn được cơm no. Mặc dù mới vừa ở nhà Kobayashi đã ăn một bữa, nhưng nghe nói Chia chuẩn bị mang theo Kana cùng nhau đi ăn sushi sau, cũng vội vàng đi theo. Bất quá lại đi sushi tiệm trước, Chia trước thời hạn cho Toru gọi điện thoại. Mặc dù nửa đường điện thoại liền bị Gabriel đoạt mất, cũng uy hiếp một phen. Nếu như không thể lấy ra thứ tốt mà nói liền trực tiếp giết con tin. Bất quá theo tiếp xúc ngắn ngủi nhìn lên Toru hẳn là cũng không phải là cái loại này người không. Nói phải trái, Chia cảm giác gặp mặt sau hơi hơi giải thích một chút lẽ ra có thể giải thích rõ. Chia mặc dù dân mù đường, nhưng tổ chức khai phá dẫn đường phần mềm cũng không dân mù đường. Rất nhanh, thuận theo dẫn đường Chia liền tìm được một nhà kia sushi tiệm. Không, mặc dù mùi vị cũng không hướng Twitter đã nói thần kỳ như vậy, có thể khiến người ta cảm thấy mẹ mùi vị, nhưng mùi vị ngược cũng thật là không tệ. Ít nhất so Chia làm ra đến sushi còn tốt hơn một chút. Gabriel cùng Kana cũng ở trước mặt Chiba. Chia thể hiện ra một phen cái gì gọi là phi nhân loại. Bên cạnh hai người cái đĩa trực tiếp chồng lên cao hơn 1 mét. Phòng trừng trong tiệm chỉnh một ngày mức tiêu thụ cũng không có hai người một bữa cơm ăn nhiều lắm. Chia cảm giác nếu như vào lúc này chính mình trực tiếp lấy ra cổ đại tiền tệ cửa tiệm lão bản nói, không chừng sẽ trực tiếp bị xuống tê liệt. Bất quá hắn cũng không phải là ác thú vị cái gì. Đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời cao hứng mà hù dọa một cái cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ nào lão bản. Không bao lâu, Toru liền đi tới hiện trường, đem một viên thật giống như chanh leo một dạng đồ vật ném cho Chiba. Chia, sao? Liền mặt đầy cảnh giác đem Kana kéo đến bên cạnh mình. Kiểm tra lại tình huống của Kana. Không có sao chứ, Kana, cái tên kia không có đối với ngươi làm cái gì chứ? Thò đại nhân, đã lâu không gặp. Chia Anisan cũng không có đối với ta làm cái gì. Hơn nữa còn mời ta ăn lại đen vừa thô. Bên trong còn có màu trắng chất lỏng xanh sạch. Rất ngọt, ngoạc kép chấm chấm. Chi, vui có uống có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.